Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện Phố Ngôn Tình An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung tập 91 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dược Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư, tập 91. Cô nhìn lướt qua, trên đó hiện lên dòng chữ Mạnh Tử Hàm. Anh ta thậm chí còn liên lạc với người phụ nữ đó sao? Nghe được tiếng điện thoại, Hoắc Anh Tuấn từ trong phòng bếp đi ra, cũng nhìn thấy tên người gọi đến. Anh lén lén nhìn Khương Tuyết Nhu một chút, ở trước mặt cô liền nhấn nút nghe máy, còn để lò ngoài. À, Hoắc Anh Tuấn, anh cuối cùng cũng nhận điện thoại của em. Em còn tưởng rằng anh không có ý định nhận điện thoại của em. Tiếng cười của Mạnh Tử Hàm truyền ra. Có chuyện gì? Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc mà hỏi. Anh sẽ không phải mỗi ngày đều ở trong bệnh viện để chăm sóc Khương Thiết Nhu chứ? Em thật sự không thể hiểu nổi. Chỉ là một bà chị lớn tuổi, tại sao anh có thể quan tâm chị ta như vậy? Lại cơ là phụ nữ đã kết hôn cơ chứ? Chị ta làm sao có thể so sánh với em được? Mạnh Tử Hàm có chút tức giận mà nói. Khương Thiết Nhu, bà chị lớn tuổi? Cô mà là một bà chị lớn tuổi sao? Trời ạ, à, cô mới hơn 20 tuổi có được không? Hoắc Anh Tuấn lại thản nhiên mà nói. Cô Mạnh, cô có phải đối với tuổi tác của mình có nhìn nhận sai lầm phải không? Đều là người trưởng thành cả. Có vài người phụ nữ ở tuổi của cô cũng đã kết hôn và sinh con. Cô còn cho rằng mình giống như một thiếu nữ mới 17-18 tuổi sao? Anh, Hoắc Anh Tuấn, em nói sai sao? Em chỉ mới hơn 20 tuổi có được không? Mạnh Tử Hàm không vui mà nói. Hoắc Anh Tuấn, em đã cho anh đủ mặt mũi. Nếu anh cứ tiếp tục chọn giận em như vậy, chuyện lần trước anh và cô ta ở trong nhà vệ sinh, em đã không so đo với anh rồi. Đủ rồi, lần trước cô đã bỏ thuốc vào trong rượu của tôi vẫn còn chưa tính sổ với cô đâu. Sự kiên nhẫn của Hoắc Anh Tuấn gần như đã biến mất. Mạnh Tử Hàm, cách xa tôi một chút. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích như cô thì thật sự rất buồn nôn. Có đúng không, Hoắc Anh Tuấn? Anh có tin hay không? Hiện tại nếu tôi đứng ra nói với bên ngoài, trong ngày sinh nhật của tôi, anh cùng với Khương Thiết Nhu đã yêu đương vụng trộm ở trong nhà vệ sinh. Tôi cam đoan với anh, các người sẽ bị cả nước Nguyệt Hàn trên dưới mà phỉ nhổ. Thậm chí các hào môn quý tộc đều sẽ xem các người là một sự sỉ nhục. Về sau sẽ không còn bất kỳ một người nào nguyện ý giúp đỡ anh nữa. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn thoáng qua sự lạnh lùng. Lấy thân phận của Mạnh Tử Hàm đi ra nói chuyện này, Khương Thiết Nhu khẳng định sẽ bị người ta mắng càng hung hăng hơn. Anh cũng là không quan tâm chính mình, nhưng mà anh vô cùng lo lắng cho Khương Thiết Nhu. Một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đột nhiên cướp đi điện thoại di động của anh. Khương Thiết Nhu cười nói. Có thể nha, cô đi nói đi. Đến lúc đó, phóng viên có hỏi, tôi cũng không còn cách nào khác nha. Ai bảo Mạnh đại tiểu thư lại không muốn mặt mũi như vậy, lại bỏ thuốc cho chồng trước của tôi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng ra mà thôi. Khương Tiết Nhu, cô... Mạnh Tử Hàm kém chút nữa bị tức chết, nhưng mà không nghĩ tới, Khương Tiết Nhu lại ở bên cạnh, còn bị cô ta nghe được. Cô ta cùng Hoắc Anh Tuấn đã thân mật thành dạng này sao? Khương Tiết Nhu, cô thật sự không biết xấu hổ. Cô đã lấy chồng, lại còn không an phận. Tôi chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào thấp hèn như cô cả. Cảm ơn cô nha. Chỉ tiếc là tôi không chịu nổi một màn này khi mà nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn như vậy. Đúng nha, cô cũng đừng mở miệng một tiếng là bà chị già này. Mặc dù là tôi cảm thấy mình nơi nào đó là lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng mà đàn ông khẳng định sẽ thích tôi, giống như là một đại mỹ nhân như vậy. Còn cái loại người mà ở phía trước thì giống như là một sân bay, ở phía sau thì như là một cành đậu cô que, đàn ông sẽ không có hứng thú đâu. Khương Tiết Nhu nói xong, mặc kệ bên kia có tức điên lên hay không, trực tiếp tắt điện thoại, sau đó còn ném điện thoại cho người đàn ông đang trợn trắng há hốc mồm ở bên cạnh. Thế nào, đau lòng vì tôi đuổi người ái mộ anh đi sao? Bỏ lỡ cơ hội để anh trèo lên trên người của Mạnh nghị viên sao? Khương Tiết Nhu tủm tỉm cười mà hỏi. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng cưng chiều mà nhìn thật chăm chú cô. Ánh mắt kia giống như chứa đầy sự yêu thương. Anh không trách em đâu, Mạnh Nghị Viên có cái gì mà có thể so được với em cơ chứ? Ông ta bất quá chỉ là một lão già xấu xa, còn con gái của ông ta lại là thứ gì cơ chứ? Chỉ là một cây đầu cô que khô khốc. Cây đầu cô que kia đón chừng khi ở nước ngoài đã bị cả 100.000 người gặm qua cũng không chừng. Mà em đi sao? Ánh mắt của anh ta dừng lại ở nơi nào đó của cô. Lớn lên rất tốt nha, tuyệt đối là điện nước đầy đủ, toàn thế giới này chỉ có một mình em mà thôi. Đúng là đồ lưu manh mà. Thật sự là cảm thấy được ánh mắt không hảo ý của anh ta. Khương Thiết Nhiều đỏ mặt, đem chăn mền kéo lên, chỉ chừa lại một đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm. Đây không phải là tự em nói sao? Hoắc Anh Tuấn hắc hắc mà nhún vai cười. Tuyết Nhụ, anh thật sự rất thích bộ dáng của em vừa rồi, bá khí mà lại ăn dấm. Ai nói là tôi ăn dấm cơ chứ? Tôi chỉ là không thích Mạnh Tử Hàm lấy chuyện của tôi mà đi uy hiếp thôi. Khương Thiết Nhụ không vui mà mắng. Tôi theo đuổi đàn ông cũng rất nhiều, cũng không có phẩm hạnh giống như cô ta. Giống như Mạnh Tử Hàm cái loại người này, thật sự là không biết xấu hổ thì thôi đi, quả thực là không có giới hạn luôn mà. Ừ, anh cũng phản cảm với cô ấy. Có điều vừa rồi đón chừng để chọc cô ta giận, cô ta có khả năng sẽ nói ra. Danh tiếng của Mạnh già lại vô cùng mạnh, một khi truyền ra ngoài, chuyện này đối với thanh danh của em. Hoắc Anh Tuấn đang muốn nói lại thôi. Khương Thiết Nhu nhíu mày nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn, anh bây giờ thế nào? Càng ngày càng không quả quyết rồi. Mới vừa rồi còn bị Mạnh Tử Hàm uy hiếp, còn người kiên định bá khí quả quyết trước kia của anh đi đâu rồi? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn liền nổi lên một tầng xấu hổ. Trước kia không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được anh cả. Hiện tại có em, Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh, tất cả đều là điểm yếu của anh. Đôi mắt bình tĩnh trong suốt của Khương Tuyết Nhu nhìn anh một chút rồi nói. Hoắc Anh Tuấn, tôi không thích anh bị uy hiếp. Anh chính là bà của Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê. Tôi không thích người khác tùy ý có thể uy hiếp anh. Tiền tài thanh danh kỳ thật đều là phù du. Tôi là Khương Thiết Nhu, cho tới bây giờ, từ khi đến Kinh Đô trở về sau, vẫn luôn là ở trong sóng gió mà sinh tồn. Người mắng tôi nhiều vô số. Nhưng mà thì tính sao cơ chứ? Bọn họ trừ ở trên mạng mắng tôi vài câu ra thì có thể ảnh hưởng đến tôi sao? Nơi này tôi không sống được thì tôi sẽ đi nơi khác. Sống ở nước Nguyên Hàn không được thì tôi sẽ mang theo bọn nhỏ đi ra nước ngoài. Trời cao đất rộng, chẳng lẽ không có nơi để mà tôi không thể sống được sao? Con người của Hoắc Anh Tuấn có chút co rụt lại. Anh đột nhiên ý thức được khả năng là mình trước đó vẫn là như vậy, không hiểu rõ cô đã thay đổi như thế nào. Nhìn cô bình tĩnh lạnh nhạt đối mặt với tương lai như thế này, để trong lòng anh không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Tuyết Nhụ, em nói đúng. Nếu như không được thì chúng ta cùng nhau rời đi. Nước Nguyệt Hạn không có chỗ dung thân cho chúng ta, chúng ta có thể đi sang nước khác để mà sinh sống. Anh tinh thông rất nhiều ngoại ngữ, vẫn có thể kiếm được tiền. Hoắc Anh Tuấn mỉm môi mà cười. Ai nói muốn dẫn anh đi cơ chứ? Khương Thiết Nhụ liếc mắt nhìn anh một cái. Em không mang anh đi, anh có thể tự mình đi theo em mà, anh có chân. Hoắc Anh Tuấn tủm tỉm mà cười. Khương Thiết Nhụ lập tức im lặng. Được rồi, ăn cơm trưa thôi, miễn cho là em bị đói bụng. Hoắc Anh Tuấn lập tức đứng dậy. Sẽ chiều hôm đó, Khương Thiết Nhụ sau khi ngủ trưa thức dậy liền nhìn điện thoại một chút. Tiêu đề Mạnh Tử Hàm xác nhận đã lên top 1 trong hot search. Cô bấm vào tin nhắn. Khi Mạnh Tử Hàm đang tham gia một sự kiện của một nhãn hàng cao cấp, có phóng viên hỏi cô ấy. Mạnh tiểu thư, tôi nghe nói trong bữa tiệc sinh nhật của cô Khương Thiết Nhụ cùng với ông Hoắc Anh Tuấn đã lén lút yêu đương vụng trộm ở sau lưng của Lương Di Phong, có đúng không? Cô đã nghe nói về điều này có đúng không? Mạnh Tử Hàm buồn cười mà nói. Đây chính là tiệc sinh nhật không vui nhất mà tôi từng trải qua. Tôi cùng Khương Triết Nhu cãi nhau một trận, không ngờ lại thế này. Trách tôi không nên mời cô ấy đến. Hoắc Anh Tuấn hôm trước đã cứu tôi, tôi ngưỡng mộ anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy và Khương Triết Nhu sẽ như thế này. Chẳng trách tối hôm đó tôi không tìm thấy được anh ấy. Phóng viên lại sửng sốt. Mạnh tiểu thư, ý cô muốn nói là... Đừng nói với tôi, tôi không trả lời các câu hỏi về quan hệ cá nhân đâu. Mạnh Tử Hàm vẫn còn chưa nói chuyện, nhân viên bảo vệ ở phía sau đã tiến lên chặn lấy phóng viên. Phóng viên cũng sợ hãi với thân phận của Mạnh Tử Hàm, lại không dám hỏi nhiều. Nhưng mà bao nhiêu đầy tin tức cũng đủ để cư dân mạng bàn tán xôn xao. Vậy là Khương Tiết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đã thật sự ở sau lưng của Lương Di Phong mà vụng trộm trong đợt sinh nhật của Mạnh Tử Hàm sao? Vô nghĩa, không lẽ cô không nghe Mạnh Tử Hàm nói sao? Cô ấy không có phủ nhận, nhưng là cũng không có thừa nhận. Nói thẳng ra thì thật sự là hơi mất mặt đấy. Không thể tin được nha, giọng điệu của Mạnh Tử Hàm làm sao tôi cũng cảm thấy là một làn sóng phẫn uất và buồn bã. Cô ấy thích Hoắc Anh Tuấn, nếu không tôi sẽ không cãi nhau với Khương Thiết Nhu. Một người phụ nữ khác bị Hoắc gia hãm hại, tôi thật sự không hiểu. Hoắc Anh Tuấn đã không phải là người giàu nhất của nước Nguyệt Hàn nữa, phương diện đó lại có một số vấn đề. Thế nhưng đẹp trai thì có phụ nữ thích anh ta sao? Cũng không phải nói Hoắc Anh Tuấn đẹp trai một chút, đẹp trai như vậy có được không cơ chứ. Bất quá tôi nghĩ là anh ấy và Khương Tiết Nhu là hai người cặn bã, vừa yêu lại vừa giết lẫn nhau, sao lại nỡ lòng mà hại người lương thiện vô tội cơ chứ. Bây giờ hình ảnh của Khương Tiết Nhu, chỉ cần tôi nghĩ tới cô ấy là lập tức cảm thấy buồn nôn. Ai chà, cũng không thể nói như vậy được. Khương Tiết Nhu quyến rũ, ở trong mắt có hoa đào, sắc mặt như vậy thoạt nhìn là làm loạn lạc tấm lòng của bao nhiêu người đàn ông cơ chứ. Thế nhưng là một lời phụ nữ không biết xấu hổ. Nghe nói Khương Tiết Nhu có con gái, con gái lớn lên có thể nào giống cô ấy không? Đúng vậy, tôi nghe nói ở trường mẫu giáo, đừng để con gái của cô ấy và con trai của cô ấy học chung với con của chúng ta. Có khi nào là mẹ nào con nấy không? Xem đến phần sau, sắc mặt của Khương Tiết Nhu vô cùng khó coi. Những người kia nói cô như thế nào không quan trọng, nhưng cũng không thể nào nói con của cô như vậy được. Đây chính là đã động vào vẫy ngược của cô. Không bao lâu sau, cô giáo của nhà trẻ liền gọi điện thoại đến. Cô Khương, cô có thể hay không để Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh chuyển giường được không? Thật ngại quá, bởi vì gần đây tin tức của cô không được tốt. Rất nhiều phụ huynh ở trong trường đều chạy đến tố cáo. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng không để cho con của họ học cùng với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh. Hiệu trưởng cũng không còn cách nào khác, không muốn ảnh hưởng đến những đứa trẻ khác, cho nên làm phiền cô suy nghĩ một chút, làm thủ tục nghỉ học cho hai đứa trẻ có được không? Học phí thì nhà trường sẽ không tính cho cô đâu. Được, Khương Tiết Nhu cũng không nghĩ sẽ giải thích nhiều. Nếu như một nhà trẻ có thể bởi vì chút chuyện này liền buộc trẻ con nghỉ học, thì cái nhà trẻ kia cũng không có cái gì tốt để mà theo học. Cũng may mắn, trong khoảng thời gian này, hai đứa bé đều được xin nghỉ. Cô có thể tưởng tượng được, nếu như hai đứa bé đến nhà trẻ, nhất định sẽ có rất nhiều người công kích. Lương Di Phong, anh thật sự đã chọc đến vảy ngực của tôi rồi. Tuyết Nhu, để anh cùng Tử Uyên chào hỏi. Nếu như có bất kỳ phóng viên nào chụp hình của Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh, lập tức sẽ xóa đi. Hoắc Anh Tuấn cũng phát giác được điểm này, bộ mặt lạnh lùng mà nói, anh nhất định sẽ tìm người điều tra. Những bức ảnh kia cùng với địa chỉ nhà trẻ mà Hiểu Khê đang theo học, nhất định là có người nào đó ở sau lưng xúi dục. Có lẽ chính là Lương Duy Phong. Ừ, tôi không muốn liên lụy đến bọn trẻ. Khương Tiết Nhu nhắm hai mắt lại. Hoắc Anh Tuấn thấy được bộ dáng phẫn nộ của cô, lại cố gắng ẩn nhẫn, có thể kiên trì đi ra khỏi phòng bệnh. Anh vô cùng đau lòng, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Thẳng đến khi Lục Minh Anh gọi điện thoại đến. Trên mạng có tin tức, bà vừa nhìn thấy, bà biết bọn nhỏ sẽ bị tác động, con cũng rất phẫn nộ, nhưng mà bất luận như thế nào đều phải nhịn, con không thể để lộ thực lực của mình vào thời điểm này đâu. Con biết, Hoắc Anh Tuấn tràn ngập thống khổ mà nói, con chỉ là đang một mực chịu đựng, liền cả người phụ nữ của mình yêu, cùng với con cái của mình cũng không thể bảo vệ được, con cảm thấy bản thân mình giống như một tên phế vật. Đây chỉ là tạm thời thôi, Lục Minh Anh lại nói. Đường Di Phong hiện tại dám lớn lối như vậy, phía sau có Sở Gia làm chỗ dựa. Một khi Sở Gia thất bại, hắn ta cái gì cũng không phải. Đến lúc đó có rất nhiều cơ hội để thu thập hắn ta. Ba, ba nói mẹ của Tuyết Nhu, mẹ của cô ấy chính là nữ chủ nhân của Bình Nhi sao? Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên thấp giọng nói, nếu như Lương Duy Phong biết được thân phận của cô ấy, thế nào mà dám đánh cô ấy như vậy sao? Chuyện này đôi khi để bà rất ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bà đoán sai rồi sao? Lục Minh Anh cũng vô cùng hoài nghi. Được rồi, con kỳ thực là lại hy vọng là bà đoán sai. Nếu như mẹ của cô ấy có thân phận khó lường như vậy, nó không chừng con cùng với cô ấy cũng không thể nào tái hợp lại được. Hoắc Anh Tuấn lập tức thở dài. Một tuần sau thì Khương Tiết Nhu xuất viện. Trước cửa của bệnh viện đã được chắn đầy bởi những phóng viên. Quy Tử Uyên vụng rộng sắp xếp cho bọn họ đi ra từ bãi đổ xe của phía sau bệnh viện. Chỉ là chiếc xe từ bãi đổ xe lái ra ngoài lúc này vẫn bị phóng viên vây chặt lại. Các loại lá, rau, trứng thối, thịt nhão toàn bộ hướng trên xe mà đập tới. Bọn họ chắn đến một nửa xe, chiếc xe một bước cũng không thể nhích đi được. Thậm chí có người còn mở cửa ở vị trí lái xe, đem tài xế lái xe của Diệp Gia mà cưỡng ép bắt xuống. Sau đó những phóng viên chen chúc chen vào. Các người làm gì vậy? Có còn biết luật pháp là gì không? Diệp Gia Thành nhìn thấy đám phóng viên điên cuồng kia, vô cùng tức giận mà mắng lên một tiếng. Đám phóng viên kia căn bản không để ý đến ông ta, chỉ hùng hằng cầm máy đối với Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tiết Nhu mà chụp tới. Wow, Hoắc Anh Tuấn thật kìa, Khương Tiết Nhu đã vượt quá giới hạn, lại bị người ta bắt được chân tướng sao? Từ màn cô ấy đến bệnh viện, không phải sớm đã gặp được các người cũng đã chụp rất nhiều hình rồi sao? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng hướng một ống kính của phóng viên mà bịch lại. Toàn bộ lùi xuống hết cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Thì cứ không khách khí đi nha, anh như thế nào không khách khí với chúng tôi đây? Anh có bản lĩnh đánh chúng tôi sao? Một ký giả kia lại cực kỳ vô lại mà nói. Các người đợt cậu nam nữ này đã vượt quá giới hạn lại còn phách lối như vậy. Tôi chính là muốn chụp rõ bộ dạng này của các người để cho mọi người trên thế giới này có thể nhìn thấy sự ghê tởm của các người. Người muốn chụp chúng tôi sao? Khương Triết Nhu bỗng nhiên cười quỷ dị. Cô nằm viện mấy ngày nay, mặt của cô cũng đã giảm sưng đi rất nhiều. Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là tái nhợt. Tôi không chỉ muốn chụp các người, tôi còn muốn phỏng vấn các người một chút. Phóng viên cười hiếp mắt mà nói. Có phải cô ở sau lưng Lương Di Phong đã vụng trộm với Hoắc Anh Tuấn sao? Cô có yêu Lương Di Phong không? Người đàn ông kia vì cô mà trả giá hết thảy, yên lặng yêu cô suốt cả nửa đời người. Cô lại vô tình như vậy mà lợi dụng anh ta, giày xéo anh ta. Cô không cảm thấy có chút áy náy nào sao? Lương tâm của cô bị chó ăn rồi sao? Có phải hay không là không ai dạy cô thế nào là lễ nghĩa liêm sĩ? Tuyết Nhu, em đừng để ý đến cậu ta. Tôi xuống xe đuổi cậu ta đi là được. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy những ký giả hùng hùng hổ hổ dọa người này. Anh đã không thể nào nhịn được nữa. Đuổi cái gì mà đuổi, liền để bọn họ phỏng vấn đi. Không phải cũng chỉ là những câu hỏi dài dòng nhàm chán này sao? Đôi mắt sáng ngời của Khương Triết Nhu nhìn đám phóng viên kia mà cười cười. Các người có thể hay không đừng hỏi những vấn đề quá nhàm chán này nữa. Tất cả đều không có ý nghĩa. Nếu không lại đến đây chụp hình đi, là một tin tức thật chấn động nào. Nói xong, cô đột nhiên kéo mặt của Hoắc Anh Tuấn xuống, dùng sức hôn lên đôi môi mỏng của anh. Dù là một người đã trải qua sóng to gió lớn, Hoắc Anh Tuấn cũng cảm thấy choáng váng trước hành động này của Khương Tiết Nhu. Diệp Gia Thành ở một bên càng tức giận hơn, muốn đập đầu vào cửa sổ xe. Tuyết Nhu, con làm cái gì vậy? Các phóng viên ở bên dưới cũng ngây ngốc, điên cuồng mà chụp ảnh bọn họ. Lần đầu tiên bọn họ gặp được một người phỏng vấn lại hợp tác như vậy. Sau khi các phóng viên chụp ảnh xong, đột nhiên đầu óc có chút chập mạch. Khương Tiết Nhu, cô đây là muốn nói rõ ràng với chúng tôi biết cô thật sự đã vượt quá giới hạn của hôn nhân rồi sao? Không, tôi chính là muốn thông qua các người để nói cho Lương Di Phong biết tôi vô cùng ghét bỏ anh ta, buồn nôn với anh ta. Tôi tình nguyện ở cùng Hoắc Anh Tuấn một chỗ, cũng không muốn cùng anh ta tiếp tục dây dưa. Các người có phải hay không cảm thấy anh ta đối với tôi rất thâm tình, rất tốt, thế nhưng không quan hệ. 8 giờ sáng mai tôi sẽ để cho các người biết được bộ mặt thật của anh ta là như thế nào, anh ta đối với tôi thâm tình là bao nhiêu. Khương Tiết Nhu chớp chớp đôi lông mì thật dài, trên mặt nở một nụ cười vô cùng tinh nghịch. Cô có ý gì cơ chứ? Tất cả các phóng viên đều phản ứng không kịp. Hoắc Anh Tuấn ở vị trí lái xe trực tiếp đem phóng viên kia đẩy xuống. Anh quay kiến xe xuống rồi đối mặt với ống kính mà nói. Các người để ý đến tôi nhiều quá, Vậy thì tôi cũng sẽ nói cho các người biết. Lần trước tôi bị người ta ở đồn cảnh sát chơi xấu tấn công một lần. Trong khoảng thời gian này, tôi phải đến bác sĩ chuyên khoa nam để tái khám hàng tuần. Tôi căn bản không có khả năng cùng cô ấy phát sinh cái gì. Các người đi thăm dò một chút từ chỗ của Quý Tử Uyên thì sẽ biết. Anh ấy đã bắt đầu tìm kiếm bác sĩ chuyên khoa nam hàng đầu ở trong nước và nước ngoài cho tôi. Cách đây đã hơn một tháng. Các phóng viên trợn tròn mắt. Anh đừng nghĩ sẽ gạt được chúng tôi. Trước đó anh liền nói, anh không được, anh đi khám nam khoa. Thế những lần trước khi ra tòa, Nhạc Hạ Thu, luật sư của người ta, cũng đã đưa ra chứng cứ anh từng đi mua thuốc tránh thai. Tôi đúng là đối với Nhạc Hạ Thu thì không được. Nhưng mà sự thật là tôi vẫn thích phụ nữ. Đối với phụ nữ tôi không có vấn đề. Chẳng qua hiện tại là tôi thật sự đã xuất hiện chút vấn đề. Tôi đã nói rồi, các người chỉ cần đến chỗ của Quý Tử Uyên để thăm dò thì biết hiện tại tôi đang điều trị, có phải hay không? Hoắc Anh Tuấn thản nhiên mà nói. Nhưng mà chúng tôi rõ ràng nhìn thấy, lần trước anh ôm Hương Tiết Nhu đến bệnh viện, lúc ấy trên người cô ấy toàn là dấu hôn. Phóng viên kia không cam tâm mà nói. Đúng vậy, chính là tôi hôn. Hoắc Anh Tuấn phi thường mặt dày vô sĩ mà gật đầu. Đáng tiếc, tôi cũng chỉ có thể hôn cô ấy, không làm được chuyện khác. Tóm lại, Khương Thiết Nhu đã vượt quá giới hạn trong hôn nhân, các người đã quá mờ ám. Một phóng viên khác khinh bỉ mà mắng ồm sòm lên. Hoắc Anh Tuấn trầm thấp cười. Lúc trước tôi còn dám cướp cô dâu trong ngày cưới, tôi còn tính toán thanh danh này sao? Tôi đã yêu cô ấy, cho dù là cô ấy đã gả hay kết hôn, dù sao tôi cũng sẽ quấn quýt cô ấy đến cả đời này. Cô ấy đừng nghĩ sẽ thoát khỏi ma chưởng của tôi. Các người có thể nguyền rủa tôi, nếu thích các người cứ tiếp tục nguyền rủa đi. Anh nói một cách bình thản và ngạo mạn. Những phóng viên đã từng trải qua trận này cũng vô cùng chết lặng. Theo như kinh nghiệm trước đây, điều này không nên xảy ra. Người trong cuộc không phải hắn lại trăm phương ngàn kế để phủ sạch quan hệ sao? Các người đúng là không có đạo đức, vô liêm sỉ. Các người mang đến cho xã hội này toàn là những ảnh hưởng xấu xa. Các phóng viên lên án một cách mạnh mẽ mà nói. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh. Tôi chỉ biết, nếu như không phải có sự tồn tại của Lương Duy Phong, tôi cùng Khương Triết Nhu lúc trước căn bản sẽ không đi đến chia tay, ly hôn. Từ 3 năm trước, hắn ta ở trong bóng tối đã bắt đầu quấy rầy tình cảm của chúng tôi, ly gián tình cảm của tôi cùng với Khương Triết Nhu trong phương ngàn kế. Thế nhưng bề ngoài lại ra vẻ đạo mạo, hắn ta chính là một tên nguyện quân tử. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ để hắn ta lộ ra bộ mặt xấu trá của mình. Anh nói xong thì khởi động xe, thấy các phóng viên vẫn còn chưa tránh ra, anh đã mạnh mẽ đạp chân ga. Các phóng viên ở bên ngoài bị dọa sợ, chật vật mà chạy trốn sang một bên. Hoắc Anh Tuấn nở một nụ cười đùa cợt, chạy xe một đường không còn sự cản trở. Ở trên xe, Diệp Gia Thành đã bị hai người này làm cho tức điên lên. Tuyết Nhu, con đến cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Còn ngại là bên ngoài mắng con còn chưa đủ hung ác sao? Lại còn ở trước mặt của phóng viên mà hôn nó. Con thật sự muốn quay trở lại với nó sao? Còn cậu nữa. Hoắc Anh Tuấn, cậu thế nào liền như một âm hồn bất tán vậy? Cậu đều không được, lại còn không buông tha cho con gái của tôi. Cậu định hành hạ nó cả đời này sao? Hoắc Anh Tuấn không nói một lời, liền mặc cho ông ta răng dạy. Thẳng đến khi Khương Triết Nhu bị cào nhào đến mức đầu đào đến không chịu nổi, cô không nhìn được nữa mà nói. Ba không thấy sao? Bất kể con có nói điều gì, phóng viên cũng sẽ không tin, cho nên không cần phải che đậy nữa. Còn Diệp Gia Thành bị tức đến nghẹn họng. Thế nhưng, hôm nay con ở trước ống kính mà hôn cậu ta. Trên đời này không còn người đàn ông nào khác sao? Cậu ta làm tổn thương con còn chưa đủ nhiều sao? Hoắc Anh Tuấn với vẻ mặt bị tổn thương lập tức kêu lên. Ba! Dừng lại! Cậu kêu người nào là ba ở đâu? Tôi không có loại con rể như cậu, cũng không có loại con trai như cậu đâu. Diệp Gia Thành nổi giận đùng đùng mà mắng. Chú Diệp! Hoắc Anh Tuấn thấy ông ta kích động như vậy, chỉ có thể đổi giọng. Trước kia là con không tốt, người có thể mắng con cũng được, nhưng mà người không thể đem hết trách nhiệm đẩy lên trên người của con. Người làm ba của Tuyết Nhu lại không lựa chọn con rể tốt, người để cho cô ấy gả cho Lương Nghi Phong, cái tên cặn bã kia. Diệp Gia Thành một lần nữa bị anh nói đến nghẹn họng. Thật sự Hoắc Anh Tuấn vẫn chính là không biết xấu hổ, Nhưng mà những gì Hoắc Anh Tuấn nói cũng đều là sự thật. Người làm bài như ông ta quả thực là thất bại trong mớ rối tinh rối mù này. Trước kia, ông ta còn luôn luôn khen Lương Di Phong ở trước mặt của Khương Tuyết Nhu. Kết quả, hắn ta chính là một tên cặn bã. Tuyết Nhu, là bà không tốt, là bà hồ đồ. Diệp Gia Thành thở dài một hơi. Trải qua chuyện lần này, bà cảm thấy dưới gầm trời này liền không có mấy tên đàn ông tốt cả. Về sau, con cũng không cần phải gả cho bất kỳ người đàn ông nào. Con chuyển về biệt thự ở đi, bà sẽ chăm sóc cho con và hai đứa trẻ. Để con gả cho người nào, bà cũng không yên lòng. Được, ba, thật ra con cũng không có ý định tái giá đâu. Khương Thiết Nhu nghiêm túc mà nhẹ gật đầu. Nghe được câu nói này, trái tim của Hoắc Anh Tuấn lập tức phát lạnh. Chú Diệp, lời không thể nói như vậy được. Ngày năm nay cũng đã 50 mấy tuổi rồi, cũng không có khả năng một mực ở bên cạnh chăm sóc cho Tuyết Nhu được. Một ngày nào đó, chú cũng sẽ sớm ra đi hơn cô ấy mà thôi. Tuyết Nhu còn có hai đứa trẻ. Diệp Gia Thành lạnh lạnh mà nói. Chờ tôi chết rồi, Hiểu Khê và Hiểu Lãnh cũng đã lớn lên, chăm sóc cho Tuyết Nhu chính là trách nhiệm của bọn nhỏ. Rồi bọn nhỏ cũng sẽ có vợ có chồng thôi. Tốt nhất vẫn là tìm một người chồng mới cho cô ấy. Con chính là một người đáng tin cậy nhất. Dù sao mọi người cũng hiểu biết về con, biết gốc biết rễ. Ừ, chính là biết quá rõ về cậu đấy. Diệp Gia Thành trầm thấp nở nụ cười hương ảnh mà nói tiếp. Cậu đây chính là rễ cây đã không còn dùng được nữa, hỏng rồi. Hoắc Anh Tuấn. Khương Triết Nhu nhìn bộ dạng kinh ngạc của anh mà phốc phốc cười một tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không nghĩ ra bà của cô cũng rất hài hước. Thẳng đến khi xe lái vào biệt thự của Diệp Gia, Hoắc Anh Tuấn liền bị Diệp Gia Thành vô tình mà đuổi đi. Khương Triết Nhu cùng Hiểu Khê Hiểu Lãnh sau khi nói chuyện một hồi trên video, cô lại nhìn lại tin tức hot search của ngày hôm nay. Đoạn video phỏng vấn cô cùng Hoắc Anh Tuấn ở cổng bệnh viện đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem. Cư dân mạng bắt đầu xôn xao nhảy vào bình luận. Khương Triết Nhu, người phụ nữ này thật sự càng rỡ nha, đã vượt quá giới hạn lại còn phách lối như vậy, sớm ngày sẽ nhận được báo ứng thôi. Lương Di Phong, một người nho nhã như vậy, tại sao còn gặp cô ta cơ chứ? Thật sự cô ta là một người phụ nữ không biết xấu hổ mà. Không phải, không phải, Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn nói những lời kia chính là ám chỉ Lương Di Phong là một người dối trá. Lầu trên à, cậu đừng có bị Khương Thiết Nhu lừa gạt. Phụ nữ kia, cô ta đang tìm biện pháp để dội nước bẩn lên trên người của Lương Di Phong, chính là dời đi lượt chú ý của chúng ta đấy. Khương Thiết Nhu nói 8 giờ sáng mai sẽ để cho chúng ta biết được cái gì. Trong tay cô ấy hẳn có một chút chứng cứ gì đó, cho nên mới có thể nói ra những lời như vậy được. Mặc kệ cô ta muốn thả cái rắm gì, chúng ta liền không tin là tốt. Dù sao cô ta chính là một người phản bội hôn nhân. Sau khi đọc xong những tin tức này, Khương Tiết Nhu cô thầm nghĩ, nếu đổi là cô của 3 năm trước đây, nhìn thấy đám dân mạng này mắng chửi mình như vậy, cô nhất định sẽ tức đến nổ phổi. Nhưng cô của bây giờ cũng không hề không thừa nhận năng lực chịu đựng trong lòng cô đã tốt hơn rất nhiều. Cô đã không còn là người có thể bị người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên. Sau khi nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, lập tức có một trận ớn lạnh từ đáy mắt hiện lên. Ngón tay của cô ấn nút xuống trả lời. Âm thanh của Lương Di Phong truyền đến, vô cùng ôn nhu. Tuyết Nhu, chúng ta gặp mặt đi. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy thân thể giống như bị rắn độc bò qua. Hôm đó, Lương Di Phong đánh cô như một con ác quỷ. Hôm nay lại có thể dịu dàng như một người tình. Anh ra tù chưa? Khương Tuyết Nhu lạnh lùng hỏi. À đúng vậy, cảnh sát cũng rất đồng tình với tình huống mà anh gặp phải. Chẳng qua anh chỉ ở trong tù có 1 tuần lễ mà thôi. Anh thật sự rất nhớ em. Tuyết Nhu à, anh nhớ em lắm. 4 chữ sau, anh ta phá lệ, ý tứ vô cùng sâu xa. Thật là đúng dịp nha, tôi cũng rất muốn gặp anh. Khương Tuyết Nhu trầm thấp mà nói. Chẳng qua tôi cũng không dám lại cùng anh gặp mặt đâu. Ai biết được anh có thể hay không lại ở trong nước của tôi động tay động chân, hay là lại đánh tôi đây. Tuyết Nhu à, anh không phải là cố ý đâu. Ngày đó anh chính là mất khống chế. Nhưng anh đều bởi vì chuyện này. Thực ra là anh quan tâm em nhiều quá. Em chẳng lẽ không biết sao? Còn về chuyện ly hôn của chúng ta, Lương Di Phong lại thở dài mà nói, anh cũng không dám ở trong điện thoại nói quá nhiều đâu, ai biết em có hay không đang ghi âm cơ chứ. Khương Thiết Nhu nhìn nút ghi âm trên điện thoại không khỏi cảm khái, Lương Di Phong này thật sự quá dạo hoạt, một giọt nước cũng không lọt. Nếu em không cùng anh gặp mặt, anh sẽ không cùng em ly hôn đâu. Lương Di Phong cười nói, chúng ta một mực buộc chung ở một chỗ như thế này cũng rất tốt. Em mãi mãi cũng là vợ của anh, cho dù đã chết rồi cũng đều là người của Lương gia. Khương Tiết Nhu cười cười, Lương Di Phong, anh đừng uy hiếp tôi. Tôi không để mình bị đẩy vào vòng vòng của anh đâu. Anh có phải hay không là không cho tôi cầm ra chứng cứ muốn cùng anh ly hôn sao? Lúc trước tôi đúng là như thế, dự định sẽ mang chứng cứ này ra để ép anh ly hôn với tôi. Chẳng qua anh vô sĩ như vậy, để tôi thấy thay đổi chủ ý. Anh không phải rất thích diễn kịch sao? Anh cứ biểu diễn đi. Tôi rất mong chờ khi mặt nạ của anh bị kéo xuống trong nháy mắt kia, người khác sẽ như thế nào mà đối đãi với anh đây. Hô hấp của Lương Di Phong lập tức ngừng lại. Tuyết Nhụ, em đang nói cái chứng cứ gì? Anh làm sao nghe cũng không hiểu vậy. Ừ, anh cứ tiếp tục giả bộ đi. Lương Di Phong, tôi muốn nói cho anh biết, anh cũng không phải là một người rất hiểu rõ tôi đâu. Nói xong, Khương Thiên Nhu lập tức tắt điện thoại. Ở trong xe, gương mặt của Lương Di Phong trầm thấp mà cướp điện thoại. Khương Thiên Nhu có ý gì cơ chứ? Cô muốn đem video của mình cùng với Điện Tự Nhiên phát tán ra bên ngoài sao? Cô ta dám sao? Nếu như cô ta dám phát tán ra, anh đời này có chết cũng sẽ không ly hôn với cô ta. Lương Tổng, đây là hai camera giám sát tìm thấy trong phòng làm việc của anh. Sắc mặt của Điện Tự Nhiên tái nhợt, từ trong túi lấy ra hai chiếc camera giám sát đưa tới. Cô ta không dám tưởng tượng, những ngày mình cùng Lương Di Phong làm chuyện hoang đường trong phòng làm việc, tất cả đều bị quay lại. Lương Di Phong nhìn hai chiếc camera giám sát kia, bỗng nhiên một bàn tay vùng tới ở trên mặt của cô ta. Ngu xuẩn, ai bảo cô trước đó không chút kiên kỵ, dám cầu dẫn tôi trong phòng làm việc. Điện Tự Nhiên bị đánh đến mặt mũi tràn đầy ủi khuất. Không sai, có đôi khi là cô ta chủ động, nhưng mà một cây làm chẳng nên non. Mà nếu cô ta không chủ động, anh ta sẽ đi tìm Nhạc Hà Thu. Cô ta cũng chỉ nghĩ biện pháp để ổn định địa vị của mình. Lương Tổng, thật xin lỗi. Điện Tự Nhiên không dám phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng nói xin lỗi. Lương Di Phong hít một hơi thật sâu. Lúc này, Sở Minh Khôi bỗng nhiên gọi điện thoại cho anh. Di Phong, chuyện của cậu cũng Khương Tiết Nhu gần đây, làm sao lại chấn động như vậy chứ? Lương Di Phong khẩn trương lên. Sở Tổng, tôi chỉ muốn biết, ở trong tay của Khương Tiết Nhu có nắm giữ chứng cứ nào bất lợi cho cậu không? Sở Minh Khôi lạnh lùng nói, tôi không hy vọng cậu lại đem Sở gia của chúng tôi mà kéo xuống nước. Không có, cô ấy chỉ là nắm giữ một chút chứng cứ tôi đã vượt quá giới hạn của hôn nhân. Lương Di Phong thấp giọng nói, Sở Tổng, ngài có thể giúp tôi một chút được không? Tôi không nghĩ để chuyện này truyền đi. Chuyện tôi giúp cậu còn ít sao? Sở Minh Khôi trầm thấp cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng tôi không biết lần trước cậu khiêu người trai tài với hai đứa con của Khương Tiết Như sao? Lương Di Phong ẩn nhẫn nắm chặt nắp đấm. Di Phong à, hai đứa trẻ chỉ mới hơn 3 tuổi, cậu đều không buông tha. Phần lòng dạ độc ác này của cậu, tôi thật sự là không sánh bằng nha. Sở Minh Khôi mang ý tứ sâu xa mà nói. Cậu nói để tôi giúp cậu, muốn để tôi thế nào giúp cậu đây? Là bắt cóc Diệp Gia Thành, hay là giúp cậu đi bắt cóc hai đứa bé kia để uy hiếp Khương Tiết Nhu? Cậu coi tôi là người không sợ gì sao? Cậu coi tôi là vua của nước Nguyệt Hạng này sao? Mọi thứ tôi đều quyết định được sao? Vẫn là coi tôi có thể một tài che trời, muốn làm gì thì làm à? Trái tim của Lương Di Phong vẫn chính là nhảy chậm một nhịp. Sở Tổng, tôi không phải là có ý này. Sở Minh Khôi thở dài mà nói. Lần trước, cậu xúi dục Văn Kim đi hãm hại Hoắc Anh Tuấn. Kết quả kém chút nữa đã hại chết Mạnh Tử Hàm. Cậu có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền mới giải quyết xong chuyện này không? Sở Tổng, thật xin lỗi. Tôi lúc ấy không biết lại biến thành dạng này. Là tôi nhìn Sở thiếu gia cũng rất muốn cho Hoắc Anh Tuấn một bài học. Tôi nói cho cậu biết, tôi không phải là một người ngu. Lần trước, hai đứa bé xảy ra chuyện, cảnh sát đã phát giác được điều khả nghi. Nếu như lại phát sinh chuyện giống như vậy, cảnh sát khẳng định sẽ điều tra manh mối, tra đến Sở già của chúng tôi. Chính cậu tự mình ước lượng mà xem đi, đừng gây phiền toái cho tôi nữa. Sở Minh Khôi lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Lương Duy Phong tức giận đến mức không thể đưa tay mà bóp nhát điện thoại di động. Anh ta đương nhiên là nghe được ý tứ của Sở Minh Khôi chính là không muốn giúp anh ta. May mà anh ta vì mình, cũng vì Sở gia đã làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại Sở gia đã leo lên vị trí cao như vậy, đối với anh ta đã không coi trọng. May mắn thay, anh ta đã có một cái mưu đồ khác, chẳng qua là chuyện này cũng đồng thời phải tiến hành. Rất nhanh sau đó, anh ta đã gọi điện thoại cho Nhạc Hà Thu. Nửa giờ sau, hai người chạm mặt nhau trong biệt thự tư nhân của Lương Duy Phong. Lương tổng, hoan nghênh trở về. Nhạc Hà Thu cười tủm tỉm nhìn hắn ta. Thế nào, tâm tình của anh không tốt sao? Tôi hỏi cô, Tống Dung Đức hiện tại đã ra sao rồi? Tống gia một mực không để ý tới hắn sao? Lương Duy Phong bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Khuôn mặt của Nhạc Hà Thu cứng đờ. Cô biết Lương Duy Phong lúc ấy chọn giúp đỡ mình, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Tống Dung Đức ở phía sau có Tống gia. Tống gia đón chừng sẽ còn nổi nóng, nhưng mà anh yên tâm đi, Tống Dung Đức dù sao cũng là con trai ruột thịt của Tống Quý, không có khả năng ông ta sẽ mặc kệ đứa con trai này mà không quan tâm đâu. Vậy thì phải đợi bao nhiêu lâu cơ chứ? Lương Duy Phong rót ra một bình rượu Bồ Đào từ bên trong tủ rượu, sau đó ánh mắt phản chiếu qua ly rượu màu đỏ sậm, lộ ra mười phần quỷ dị. Nhạc Hà Thu, có khi làm người phải có đầu óc một chút. Tống Dung Đức một mực tiếp tục như vậy, cho dù cô có lấy hắn về, thế thì cô có thể kiên nhẫn cùng hắn được bao nhiêu năm đây? Nhạc Hà Thu lập tức không biết nên làm cái gì thì tốt. Điều duy nhất hiện tại cô ta có thể làm đó chính là nắm chặt Lương Duy Phong, cái cây đại thụ này. Tôi để cho cô tạm thời rời khỏi Tống Dung Đức, để hắn ta quay trở lại Tống gia. Lương Duy Phong rót một ly rượu đưa cho cô ấy, ý tứ sâu xa mà nói. Chỉ cần hắn ta rời khỏi cô, Tống gia sẽ một lần nữa cho anh ta cơ hội. Tống Nguyên sẽ lập tức leo lên vị trí tổng thống. Có một người chú làm tổng thống, đó chính là một hậu phương vô cùng vững chắc. Tống Dung Đức chính là tiền đồ vô hạn. Hắn ta ở trong Tống gia lại chính là tôn trưởng bối lớn nhất. Sớm muộn gì Tống gia cũng sẽ để cho hắn ta tiếp nhận. Đàn ông bò càng cao thì sẽ càng hoài niệm ánh trăng sáng ở trong lòng của hắn ta. Đôi mắt của Nhạc Hà Thu lập tức sáng lên. Lương Di Phong cầu mồi nở một nụ cười quỷ dị. Cô bây giờ đần độn ở bên cạnh hắn, cho dù mang thai con của hắn, Tống gia cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận cô. Nhưng mà chờ đến một ngày nào đó, hắn ta nắm chắc quyền thế ở trong tay, lại có tôi âm thầm giúp đỡ, tương lai cô nhất định sẽ trở thành đệ nhất phu nhân của Tống gia. Chức danh này sẽ không còn là ai khác đâu. Nhạc Hà Thu bị anh ta nói đến cả người đều kích động lên. Lương Di Phong nhàn nhạt lại nhìn cô mà nói. Nhạc Hà Thu, cô phải hiểu được, tôi không có khả năng sẽ cưới cô. Cô cùng Tống Dung Đức, Hoắc Anh Tuấn ở nước Nguyệt Hàn này, tất cả hậu môn quý tộc, đối với cô mà nói cũng như một trò đùa. Cưới cô rất không có khả năng, nhưng cô bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là để cho Tống Dung Đức trở lại Tống gia. Tôi đã hiểu. Nhạc Hà Thu bị anh ta nói đến sắc mặt đều trắng rồi đỏ. Cô ta hiểu thanh danh của mình không tốt, chẳng qua Lương Di Phong nói đây chính là một cơ hội tốt. Sau khi rời đi, Lương Di Phong rất nhanh đã đi đến biệt thự của Diệp gia. Bất quá vừa tới cổng liền bị bảo vệ ở cổng ngăn lại. Diệp Gia Thành nghe được tin tức, lập tức mang theo bảo vệ đi ra. Lương Di Phong, cậu đến rất đúng lúc, tôi còn muốn đi tìm cậu đây. Đúng là súc sinh, dám đối với con gái của tôi ra tay như vậy sao? Diệp Gia Thành tức giận đến mức không nhìn nổi, cầm cây chổi hướng về anh ta mà chào hỏi. Ba cứ đánh con đi, con chính là người đã tổn thương Tiết Nhu, đều là lỗi của con. Lương Di Phong không tránh không né, một mặt đau đớn mà quỳ gối trên mặt đất. Diệp Gia Thành lập tức sửng sốt, thẳng đến khi nhìn thấy bên cạnh có mấy phóng viên đang trốn tránh ở phía sau chụp hình, ông ta liền hiểu được. Lương Di Phong, cậu thật sự quá âm hiểm nha. Có phải là tôi đã đánh cậu không? Ngày mai tin tức liền sẽ nói Diệp Gia Thành thôi, không phân biệt trắng đen mà khi dễ người khác. Tôi nhất định cũng sẽ bị người ta mắng đến máu chảy đầy đầu, có đúng không? Diệp Gia Thành lập tức cười lạnh. Ba, Lương Di Phong bỗng nhiên trầm thấp nói. Con đến chính là muốn nói cho người, người nếu như nổi điên lên, tất cả việc này đều có thể làm ra được. Hoắc Anh Tuấn sư đâu bằng nay, không thể bảo vệ được người cùng với những đứa cháu của người đâu. Tốt nhất Diệp gia lại còn có hai vị lão nhân gia, để cho Khương Thiết Nhu thật tốt mà cân nhắc một chút. Diệp Gia Thành lập tức biến sắc. Cái tên súc sinh này, cậu dám bắt ba mẹ của tôi để uy hiếp tôi sao? Bà đi khuyên nhủ cô ấy đi, cầm chứng cứ thật tốt mà ngồi xuống cùng con nói chuyện, nó không chừng còn có thể cùng con sớm một chút ly hôn. Lương Di Phong vừa nói, trên mặt vừa đập đầu xuống đất, sau đó rời đi. Diệp Gia Thành cố nén cảm xúc không muốn giết chết hắn mà tự động trở về biệt thự, đem chuyện này nói cho Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, cái tên Lương Di Phong này thật sự là quá đáng, đúng là một tên điên, một tên bệnh tâm thần. Nếu không, đem việc ly hôn hãy nói sau đi. Bà để con suy nghĩ một lát. Khương Tuyết Nhu ra vẻ bực bội mà thở dài. Lục Thiên Bảo nhìn cô một cái, thẳng đến khi sau khi lên lầu mới nói. Cứ như vậy mà bỏ qua sao? Ai nói là tôi bỏ qua chứ? Tôi vừa rồi chỉ là lừa gạt bà tôi thôi. Bà tôi là một người khi đối mặt với tình cảm liền trở nên sợ đầu sợ đuôi, không có quyết đoán. Tôi cũng không muốn bị Lương Duy Phong uy hiếp. Lại nói, uy hiếp tôi người này cũng sẽ không bởi vì tôi thỏa hiệp mà hắn ta sẽ bỏ qua cho những người ở bên cạnh của tôi. Khương Thiết Nhu lạnh lùng mà nói. Mà Lương Duy Phong càng uy hiếp tôi, đã nói hắn ta càng để ý đến những thứ đó. Hắn ta lần này đã chọc tới tôi coi như cá chết lưới rách cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Thục Thiên Bảo thưởng thức mà nhìn cô một cái. Tôi phát hiện ra chị càng ngày càng để tôi bội phục nha. Chị nếu như là đàn ông, tôi nhất định không chừng sẽ coi trọng chị. Khóe miệng của Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng co lại. Đừng nói giống như cậu là phụ nữ vậy. Ngày đó tôi mơ mơ màng màng, không đối với cậu làm cái gì chứ. Tôi sợ Lương Vũ sẽ hận tôi mất. Đại khái là không ai biết hai người đang ở bên cạnh cô chính là một đôi đang thích nhau. Lúc trước bởi vì cô cứu Lục Thiên Bảo, Lương Vũ cũng cảm kích cô, lại không muốn rời xa Lục Thiên Bảo, cho nên Lương Vũ cũng ở lại bên cạnh làm việc cho cô. Cuối cùng cô cũng ngộ ra được, nhưng mà cô cũng không quá so đo những chuyện này. Dù sao tình yêu cũng không phân biệt giới tính. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Thiên Bảo lập tức trở nên có một tầng xấu hổ. Chị ngày ấy rất kích động nha. Nếu không phải tôi một mực che chở cho mình, quần áo của tôi đều bị chị lột sạch. Khương Thiết Nhu, cô có điên cuồng như vậy ạ? Cho nên cậu liền đem tôi đưa đến chỗ của Hoắc Anh Tuấn sao? Đây còn không phải lúc chị lột quần áo của tôi, một mực gọi tên của Hoắc Anh Tuấn sao? Lục Thiên Bảo sâu kín mà nói. Làm sao có khả năng? Khương Thiết Nhu trừng lớn hai mắt, có chết đều không tin chính mình có thể như vậy. Lục Thiên Bảo giữ im lặng nhìn cô một cái, ánh mắt kia phảng phất giống như đang nói. Thế nào lại không có khả năng? Thật xin lỗi. Khương Thiết Nhu cúi thấp đầu của mình, trong lòng tràn ngập dai dứt. Bởi vì trước kia Hoắc Anh Tuấn đã chặt đứt ngón tay của cậu ta, cô thế nhưng lại không báo thù cho cậu ta, còn cùng Hoắc Anh Tuấn dây dưa không rõ ràng. Được rồi, tôi cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Không phải chỉ có một ngón tay thôi sao? Chỉ muốn cùng ai ở một chỗ liền cùng người đó ở một chỗ đi, không phải bởi vì tôi mà có chỗ cố kỵ đâu. Mà lại Hoắc Anh Tuấn cũng là bị Nhạc Hà Thu cùng Lương Di Phong hãm hại mà thôi. Lục Thiên Bảo một mặt vô cùng rộng lượng mà phất tay. Khương Thiết Nhu lại càng có thêm cảm giác khó chịu. Cô thế nào ở thời điểm đó lại kêu tên của Hoắc Anh Tuấn cơ chứ? Anh ta đều đã không được, còn gọi anh ta để làm gì? Khương Thiết Nhu buồn bực thở dài. Cô sẽ không lại thật sự chỉ là quen thuộc với một mình cơ thể của Hoắc Anh Tuấn đi. Đúng rồi, sẵn tiện cậu cắt một vài đoạn video biến thái của Lương Di Phong, lại tô đèn làm mờ một chút. Khương Thiết Nhu cười rồi lại nói. Ngày mai tôi để cho con chúng nhìn bộ mặt thật của Lương Di Phong một chút. 8 giờ sáng hôm sau, Khương Thiết Nhu không có bất kỳ động tĩnh gì. Quay bộ của cô lại bị dân mạng sôi trào. Cô không phải nói buổi sáng hôm nay 8 giờ sáng để chúng tôi chứng kiến một màn mới sao? Chứng kiến cái gì cơ chứ? Thả rắm đi, tôi nhìn cô chính là cố ý lừa gạt chúng tôi. Lại có một người kích động hơn mà nói. Hôm qua cô còn nói cô đang nắm giữ trọng tài chứng cứ bất lợi đối với Lương Di Phong. Tôi liền nói là cô lừa gạt người khác. Khương Tiết Nhu, Tôi kém chút nữa là tin cô thật sự có thể đảo ngược tình thế. Ngẫm lại cũng là thế. Lương Di Phong chính là một chính nhân quân tử nha. Khương Trí Nhu nhìn thấy mọi người đang thảo luận vô cùng kịch liệt, cười cười. Cô biết mọi người bây giờ đã vô cùng nôn nóng, cũng đã đến lúc. Cô đem một đoạn video ngắn đăng lên trang cá nhân của mình, còn viết thêm vài dòng mô tả. Thật ra, anh không cần thiết phải nói anh yêu tôi như thế nào. Thậm chí bởi vì yêu tôi, anh giữ mình trong sạch, chưa từng đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào. Lời nói dối lúc bị vạch trần, thật sự là buồn nôn nha. Thậm chí, người đàn ông nói, đang im lặng một mực chờ đợi tôi, quay đầu nhìn lại, lại là một người có tâm địa khó lường. Lúc đầu tôi không nghĩ sẽ làm lớn chuyện như thế này. Tôi chỉ muốn dùng những thứ này để ép anh ly hôn cùng tôi. Nhưng mà, những đoạn video tình cảm của anh, tôi càng nhìn lại càng buồn nôn. Sau khi video được đăng tải, chưa đầy một phút, đã có hơn 1 triệu lượt truy cập. Mà phải nói rằng, Lục Thiên Bảo đem đoạn video này cắt ghép vô cùng tốt. Trong video, Lương Di Phong cùng Đường Tự Nhiên hành sự ở trên bàn làm việc, lại còn có cả ở trên sàn nhà. Chẳng qua gương mặt của Lương Di Phong được phóng đại rất cẩn thận, ở phía trên nổi lên gân xanh, toàn bộ nhìn vô cùng dữ tợn, tham lam, hoàn toàn không hề phù hợp với dáng vẻ quân tử xưa nay mà anh ta tạo dựng. Đám nhân mạng nhìn đến mức trợn tròn cả mắt. Tôi nhìn thấy cái gì đây? Đây là Lương Di Phong sao? Đây chính là anh ta sao? Tôi kém chút nữa là không nhận ra. Bỗng nhiên tôi có cảm giác anh ta thật sự là một người dối trá nha. À, tôi nhìn cái kia giống phòng làm việc kìa. Vẫn là đang ở trên bàn làm việc. Đến cùng là anh ta có bao nhiêu đối khác cơ chứ? Anh ta không phải nói một mực yêu Khương Tiết Nhu sao? Yêu cô ta nhưng mà lại đi làm chuyện này với thư ký của mình sao? Anh ta cố ý rêu rạo là mình vô cùng thâm tình. Kỳ thực, thực chất ở bên trong là một tên cặn bã, không phải là người tốt gì cả. Lầu trên này, tôi là đàn ông đấy. Tôi cảm thấy Lương Di Phong như thế này, quyền thế như vậy, đối với Khương Tiết Nhu đã hết lòng hết dạ. Dù sao, Khương Tiết Nhu ở sau lưng anh ta vượt quá giới hạn. Bằng cái gì, anh ta không thể cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ cơ chứ. Đúng nha, nếu như bà xã của tôi vượt quá giới hạn, tôi khẳng định cũng sẽ không trung trinh như đâu. Lương Di Phong chưa chắc là tốt bao nhiêu, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy Khương Tiết Nhu lại càng đáng buồn nôn hơn. Đám dân mạng lại tranh luận không ngớt lời. Chỉ có thể lý giải Lương Di Phong lại cũng có thể mắng chửi Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu cũng không quá để ý, chỉ để lại một tin tức. Sau giờ tối hôm nay còn có nhiều thứ náo nhiệt hơn. Sau khi cô đăng lên, liền rửa mặt và xuống lầu. Ánh mắt của Diệp Gia Thành vô cùng phức tạp mà nhìn cô. Tuyết Nhu, con vẫn quyết định đăng lên ạ. Ba, con biết rõ người đang rất lo lắng, nhưng mà con không muốn bị người khác nắm mũi dẫn đi đâu. Khương Tiết Nhu nói vô cùng thẳng thắn. Diệp Gia Thành trầm mặc một hồi, thở dài rồi nói. Tính tình của con kỳ thực giống mẹ con như đúc. Khương Tiết Nhu giật mình. Nói thật, Diệp Gia Thành mặc dù là ba của cô, nhưng mà cô cũng không quá thích tính tình này của Diệp Gia Thành. Ba, mẹ con là người như thế nào? Lúc trước con chưa từng hỏi qua ba. Diệp Gia Thành lộ vẻ mặt rất phiền muộn. Bà ấy à, là một người rất quả cảm, rất to gan mà cũng không kém phần quyết đoán. Bà cùng với bà ấy vẫn là bà ấy theo đuổi bà trước. Bà ấy tựa như một ngọn lửa lớn, có thể đem con thiêu đốt hoàn toàn. Bà ấy luôn luôn phàn nàn, bà trước kia di về lệ ngừng, không có đủ quả quyết. Bà ấy còn có rất có đầu óc trong buôn bán và kinh doanh, rất thông minh. Bà nghĩ nếu như bà ấy còn ở đó, tập đoàn Hồng Nhân nhất định sẽ trở thành một tập đoàn địa ốc hàng đầu của Nguyệt Hàn. Khương Tiết Nhu giật mình không thôi. Mẹ con lại lợi hại như vậy sao? Con không nghĩ tới bà đối với mẹ con lại đánh giá cao như vậy. Các bạn thân mến, tập 91 đến đây là hết.